25 năm mới đi chờ Đức Thế Tôn thuyết pháp. Mọi người Phật tử thiền nam tín nữ mới đề tài theo thứ tự thuyết Phật, giải thích từ thấp lần lần lên cao, từ sở bố thí công dường cao thượng cho cá cho bố thí, cho cái nào nhân quả nó trả lại cái đấy, trả lại cho chúng ta, đó là luật nhân quả. Trong 45 năm sau khi nói về bố thí, Đức Phật giải thích thêm phước của sự trì giới. Quý vị với thọ giới được sanh về cõi trời si lê nô sô cô tinh danh tí, chắc chắn như vậy. Về giới bảo đảm rõ ràng và có của cải nhiều và là nhân được đắc đạo và giải thoát thấy rõ niết bàn giới, được sanh về cõi trời cho chấm dứt sự đau khổ. Đức Phật giải thích về sự sinh tử luân hồi và đề cập đến sự xuất gia ra khỏi luân hồi. Cái nhân khẩu quả nghiệp, tất cả nghiệp ở trong thân, nghiệp trong lời nói, nghiệp của tâm, giao dồi giới trong sạch. Và cái đó quý vị đọc lại cái giới trong sạch rồi thì phải trao dồi định như thế nào, hay là định và khi có định rồi như thế nào gọi là huệ. Pháp có thứ tự như vậy, giới định về như vậy. Luật nhân quả là một pháp cố định, không ai đứng ra sửa luật nhân quả, mà luật nhân quả ở trong chúng ta, ở trong tay, hai bàn tay của chúng ta, ở trong lời nói của chúng ta và ở trong tâm. Luật nhân quả, người khi hành giả tu hành chúng ta mới tiến tới huệ, tu giới, tu định và huệ. Cái huệ này không phải cái lý thuyết, do sự thực hành, do chúng ta có giới và chúng ta định và mới phát sinh huệ. Đó gọi là luật nhân duyên. Ye dhamma heto papava te sang heto tathagata sa te sang cha yo nuruto evangva ti ma samano. Thế một câu ngắn như vậy, ngài Xá Lợi Phật đạt được tuệ giác cao thượng. Khi hành giả chắc chắn có giới, hành giả tiếp tục có định, thì cái định này chúng ta mới thực tập trao dồi, ngồi để trao dồi tâm, hướng dẫn tâm cho tâm định. Tâm hồi nào không có định, khao khát vì ta mà có dục giới, nó nhờ sức của định. À, như thế nào là định tâm? Rồi chú tâm. Khi mà chú tâm đối tượng mà tâm đang sống. Đối tượng gì mà tâm đang sống? Gần gũi nhất, liên tục nhất, hơi thở. Nhờ theo dõi không gián đoạn nguyện thì đàng mê si lăng mặc cả bà là nhà na sa pa chi họ nguyện do giới đức mà con thọ trì nguyện cầu xin cho con thấy rõ đạo quả và niết bàn lời nguyện. Khi lời nguyện như vậy nó trở thành sự thật, vì chúng ta nguyện và chúng ta không bỏ, vì giữ giới rồi và tiếp tục phải có gì kế đó nữa, chúng ta phải định tâm. Và khi chúng ta định tâm rồi cái gì thêm, và chúng ta mới có quả của định tâm, hay chúng ta thấy rõ, thấy rõ gì, thấy rõ gọi là trí tuệ, thấy rõ được thân và thấy rõ được tâm. Cứ tiếp tục như vậy, trên đường đi mắc cá, trên đường đi và đi sẽ tới mắc cá. Tới nó là sự tiến bộ của tu và có trí tuệ thấy được sự sống của thân và sống của tâm. Có một ý nghĩ hồi nào tới giờ gọi là thường, một cái chỗ tôi ẩn trong thân, một chỗ tôi ở trong cảm giác, một chỗ tôi ở trong tâm. Đó là chữ tôi, đó là một ý niệm Paññatti. Vì thiền của chúng ta là thiền tuệ, tuệ quán. Tuệ quán là khi cái giới rồi chút tâm ghi nhận để phát sanh trí tuệ. Như vậy chúng ta mới thấy được. Khi niệm, niệm là cái gì? Là tâm, sao tâm. Niệm cái gì? Niệm hơi thở. Hơi thở có gì? Hơi thở là gió. Gió có gì? Gió của thân đang sống bây giờ, bây giờ, bây giờ. Người ta cả do duyên, hoàng pháp do duyên, duyên sanh, hoàng pháp sanh, duyên diệt, hoàng pháp, các pháp do duyên sanh, duyên tan, các pháp tan. Đó là luật nhân duyên. Mà khi từ luật nhân duyên chúng ta mới thấy chúng ta sống với nhân duyên. Sống đang sống đường với nhau mà sống, mới thấy rõ cái tôi này không phải một ý niệm, nó ám ảnh trong quá khứ của tôi mà trong ta, tương lai của tôi, ngồi đây của tôi. Nhờ cái tuệ quán không phải như vậy, nhớ định tâm không thấy như vậy, thấy cái thân, nó thấy cái tâm, nó lại thấy hai cái tôi, rồi lại thấy thân tâm và còn lại danh sắc, nó ra là nương với nhau mà nó sống. Bác đạo thấy nương nhau mà nó sống, mà nếu không nương nhau thì nó khổ, không phải nó sống thật. Như vậy cái thân chúng ta biết thân, ta đạo cho chân chúng ta gọi là thân. Cái sự hay biết gọi là tâm. Hoài nhân nương nhau như thế nào? rắm như thế nào, tâm nó hay biết cái gì. Mà không có cái đó là nó chết rồi. Thực tế là như vậy Đức Phật dạy. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta, dạy cho chúng ta sống thật là sống. Mà chúng ta sống thật là sống, và chúng ta phải sống bây giờ, bây giờ, bây giờ. Nhưng bây giờ đó là cái pháp Thamma, Thammapada là pháp bảo thực tại hiện tiền của sự sống. Như vậy Niết Bàn đó mà chúng ta đang đi tìm không phải ở đâu xa, không phải leo núi đi băng qua rừng, mà rồi là ở trong hiện tại. Mà nếu chúng ta tìm ra được hiện tại, mấy cái đó gọi là sống. Bây giờ đó mà hành giả ngồi thiền, chúng ta mới buông bỏ cái gì mà không phải là hiện tại. Nhưng ngồi thiền phải nguyện, đi thiền phải nguyện, cũng như thọ giới đồng nguyện. Nguyện tôi thọ giới rồi là duyên để tôi thấy đạo quả Niết Bàn, thọ giới rồi. Rồi cái đó chúng ta mới tiếp tới tình giới định, vì đường đi. Nhưng định là không suy nghĩ. Không suy nghĩ, như thế nào suy nghĩ? Nếu tôi ngồi đây, tôi nghĩ chuyện quá khứ là suy nghĩ rồi. Và tôi ngồi đây, tôi nghĩ chuyện tương lai, cái gì tương lai là suy nghĩ rồi. Như vậy định tâm là không suy nghĩ. Nếu suy nghĩ bây giờ ở đâu? Bây giờ hiện tại tâm nó biết ba đối tượng. Atayta ramanang, anata ramanang, pachupanna ramanang. Nó biết quá khứ và nó biết tương lai vì lộ trình của tâm nó đi như vậy. Hành trình của mặt trời, mặt trăng nó không ngừng nghỉ, nó đi như vậy. Mà ra lại nó biết, biết quá khứ, biết tương lai và biết hiện tại trên đường đi. Như vậy trường đi quá khứ tương lai là đã kinh nghiệm của cái tâm, một cái tâm luân hồi gọi là thế luân. Nó đi cái đi không ngừng nghỉ, nó suy nghĩ không ngừng nghỉ. Giờ định là không suy nghĩ. Nếu suy nghĩ mới ở, không suy nghĩ, mà không suy nghĩ nó ở trong hiện tại rồi. Không suy nghĩ, cái tâm luôn luôn là hay biết, không cho biết quá khứ, không có biết tương lai, nó phải biết. Biết bây giờ cái gì? Nó biết đang sống. Sống gì? Sống gì? Hơi thở. Như vậy, thông như tâm, ví dụ chúng ta nói hai người, một người đôi, một người vẻ, bàn với nhau. Tôi què, tôi không đi được, hai chân tôi bị què rồi. Nhưng mà tôi thấy đường, mà anh đi được mà anh không có mắt. Thôi mình hai người kết bạn với nhau. Tôi ngồi trên lưng của anh và tôi nói đi là đi, tôi nói lui thì lui, mình sống với nhau. Hai người màu với người về để làm bạn mà sống. Và nếu người màu người về mà bảo nhau làm sao nó sống được, thì tâm chúng ta như vậy. Thân đất nước thì nó không biết gì hết rồi. Nó tâm nó biết. Như vậy mà hai người phải chặt chẽ với nhau, sống nhau không bao bọc nhau. Như vấn đề định là như vậy thôi. Mình sống bây giờ, sống bây giờ. Bây giờ, cái gì mình sống? Sống hơi thở thôi. Rồi sống như cứng như cái mềm đó, sống nhiệt độ đó, cái hay biết bây giờ vì cái tâm ta đang ở trong ngôi nhà tạm của nó là như vậy. Nếu chúng ta có niềm tin trên con đường giải thoát, luật lệ nó rõ, lý thuyết nó rõ, cái sự thực hành bây giờ chúng ta thực hành. khi thực hành chúng ta phải bỏ lý thuyết một bên để thực hành. Thực hành thì thực hành thì nói đúng là kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó là biết, biết trong lúc bây giờ với sự sống là không có. Người các ngài khi nhị thọ tam quy rồi, quy thọ hồi giới quy nhận, các ngài chỉ khuyến khích Appamatti na sampatita, hãy đừng tất quan, một chữ không quên. Cái nghĩa không quên cái gì này, nó không quên gì, không quên hơi thở, không quên mình, không quên tâm. Nếu vậy không quên thầy, thầy nó thầy sao nó khăng khít nó mình sống. Tất cả Đức Phật dạy phải trả giá, cái gì cũng phải trả giá. Duyên, cái gì cũng duyên, có duyên. Như vậy nên mà chúng ta bỏ duyên đâu còn cái gì nữa. Chúng ta phải nắm, nắm cái điều, cái điều là duyên. May mắn gặp một vị giác ngộ, con đường sẵn. Như vậy chỉ chúng ta đọc thuộc lòng, như chỉ là lý thuyết hay là đọc, tiết lệ và đọc, tiết lệ và suy nghĩ. Cái này suy nghĩ không phải đọc, không phải suy nghĩ, mà tu tập, tập hướng dẫn, hướng dẫn tâm với thân, cứ ở trong nhà, như nhà, như nhà. Pháp bảo làm việc, pháp bảo là như vậy. Ai thực hành pháp bảo hỗ trợ. Ngoài lực của pháp bảo lớn, tin tưởng Đức Phật, một vị giác ngộ, ngài có đức, nhờ mình tin tưởng của ngài như vậy, mình mới tin tưởng tới lời dạy của ngài pháp bảo. Mà ngài dạy cho thế nào mới dạy? Chính dạy cho chúng ta là người đang sống. Ngài nói chuyện cho thân, nói chuyện cho tâm, nói chúng ta, giải thích cho chúng ta hiểu hai pháp này như thế nào, thân như thế nào tâm. Mà khi chúng ta hiểu, ta gọi là sự tại giác ngộ, chúng ta hiểu, chúng ta sống nương với nhau mà sống, để mà sống, và để mà sống như vậy. Vậy chúng ta mới tu thật là chuyên trình tu. Ngồi cũng tu, không học thuộc lòng, không suy nghĩ, đi cũng tu, tu luyện, đi tập, làm sao có định, làm sao thấy thân, làm sao thấy tập. Nó phải thấy, cái chợ thấy này đồng nghĩa với biết, biết là thấy. Có hơi giống giống mà hiểu ngay tầm tầm hai tiếng, có cái tầm hai tiếng là hai tiếng. Nếu vậy tầm là hai tiếng, đối tượng là tâm. Nếu vậy có một sự biết đó, nó nằm trên cái tâm, một sự biết nó nằm trên cái tâm. Vậy sự biết là cái gì? Nằm trên cái tâm, ở trên cái tâm, đó là chánh niệm. Thì Đức Phật ca phá ra cái đó đó. Còn cái tâm hay biết của chúng ta, hay biết màu sắc, hay biết âm thanh, hay biết mùi, hay biết vị, hay biết xúc động chạm, hay biết lên vậy đâu là sự hay biết. Còn bây giờ có một sự biết trên đó, biết như thế nào, làm sao biết trên cái hay biết đó mới gọi là trí tuệ. Nên biết trên đó, không biết, nên là biết được cái tâm nào. Ai biết tâm, tâm nào nó là hay biết rồi. Giờ có hay biết, biết hơn nó rồi. Nên gọi là trí tuệ, mà chữ biết, chữ mình. Giờ chúng ta tập rồi, tập tập. Đây, không suy nghĩ, không thuộc lòng tập, rồi nó ra. Có con mài sắc tự nhiên là thần kim, như vậy đó. Cái tuệ bắt đầu phát sinh lên, ngồi thấy, bắt đầu ngồi thấy thân nó chưa ra làm hai, thấy thân thân từ hai bắt đầu nó thấy nữa, muốn đi muốn đứng muốn nằm ngồi ngồi tới tối, chỉ bốn ba ngày thôi, làm sao nó đi, làm sao nó đứng, làm sao nó ngồi, cái gì muốn, cái tâm, tại sao tâm muốn, tôi ngồi một tiếng tôi đau khổ, trời không ngồi, tôi phải đứng dậy, tâm muốn, như vậy đó tâm hay biết cái khổ chịu không được, rồi muốn đứng dậy mà đi, thở nó nổi dậy rồi, ngồi nó rất là khó chịu, một cái cảm giác đó thôi. Thưa các vị hướng dẫn Đức Phật dạy, phải ghi nhận, phải niệm. Niệm Ngài rồi, niệm Phật rồi, niệm Ngài tin tưởng Ngài, phải niệm Pháp. Pháp ở chỗ đó, thọ đó là Pháp. Một cái vững ở trong con người của mình. Rồi Đức Phật mô tả rõ, thọ lạc, thọ khổ, thọ vô ký. Cái cảm giác mà nó trong thân này có ba trạng thái. Tôi nói niệm, tôi ngồi tới đau, tôi phải niệm đau đau. Niệm đau, có ba thái độ, hành giả có ba thái độ vì mình mới bắt đầu niệm. Hoặc niệm lâu, cái quên, luôn luôn là quên. Thọ lên bắt đầu niệm, có ba thái độ. Thái độ thứ nhất, tôi đau, không muốn thấy cái đau này. Nó lạc, thọ nó lạc trước, nhưng mà tôi ngồi không thấy lạc, tôi thấy khổ trước. Thiền như vậy đó. Làm sao thấy khổ, phải làm như thế nào? Niệm. Rồi lại niệm có một cái thái độ. Hồi nào tôi chẳng niệm, niệm Phật, tôi niệm Phật, Đức Phật sẽ cứu tôi. Hoặc tôi chết, Đức Phật sẽ lại giúp tôi. Đi sanh trong cõi của Ngài. Và nếu còn gì tôi tiếp tục. Cái đó là cái lý. Còn cái sự, sự thực tập, Đức Phật nói về cái sự thôi. Giải thích được cái sự, lý hiểu rồi mình học sự. Niệm thọ đau, ai cũng vậy, muốn xô đuổi ra. Cái xấu đó muốn xô đuổi ra, nó có chuyện của tâm. Cái tâm sanh ở trong đó hồi nào đi giờ. Tôi không thích là tôi không thấy, không muốn nghe, không muốn gặp. Tâm ở trong tâm, thành tử của tâm ở trong tâm. Nói vậy, niệm đau đau với một cái thái độ, thái độ muốn cho đau nó mất đi, gọi tâm tham, tâm sân. Tâm là tâm thôi, hay biết tham sân si, nhưng trong tâm của mình có tham sân si. Vậy nào tới giờ cõi này là cõi dục giới, muốn cái gì cũng tốt hết, cũng vui hết à. Sắc thân hương vị xúc, sắc tốt tiếng hay, mùi thơm vị ngon, nơi dòng chậm dòng muốn tốt hết. Bây giờ nó đau, ngày đau đau, muốn đau nền cái gì, muốn đau nền đi. Cái muốn là cái gì, muốn là tham. Tham muốn đó là tham. Tôi đã loại trừ tham, nó trở lại tham, nó nhảy vào mình không thấy. Chỉ niệm niệm, làm sao tham này đi, thì đau đau đau cầu cho tham, đau này mau mất, tham nhảy vào rồi. Tôi để bây giờ trừ tham, bây giờ tham nó ẩn vào rồi. Như vậy thay đổi đó một cái rồi đó. Hành giả niệm ra chừng niệm, nhưng cứ nghĩ làm sao cho mất cái đau này, mất cái đau. Muốn cho mất cái đau này là cái tham nhảy vào. Một cái thái độ khác với thái độ cân răng, niệm cân răng, không sợ đau đó. tao không sợ đau. Nó khi giận mày chết đi, à, tao không sợ. Trở lại một cái thái độ cứng rắn khác, mạnh là sân. Mình tu để loại trừ cái sân, sân nhảy vào không hay. Rồi một cái thái độ khác, đau. Trở lại đau niệm là đau, đau niệm là đau, đau niệm là đau. Đau như vậy, cái niệm là cái nhận xuyên. Rồi như thế nào là tâm định? Tâm định là tâm không suy nghĩ, tâm không suy nghĩ, đó là định. Không suy nghĩ như thế nào là suy nghĩ? Hoàn niệm như thế nào? Đau, đau một cái thọ ở chỗ nào đó trong thân, không suy nghĩ. Nhưng mà tâm nó có sao, sao cái căng ở nó làm việc, căng, căng mắt, căng tai, căng mũi, nó biết hay biết màu sắc, biết ông ta nó biết mùi, hay biết vị, hay biết xúc. Xúc này nó tâm hay biết xúc là động, động không xuống mình động. Nhưng nó biết là động cho nó không suy nghĩ, không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ chỗ đó, chỉ biết động thôi. Nó bị rờ tai từ đầu tới chân, chỉ biết động thần thức. Chỉ nó đau ở chỗ đó, ở trong đó, ở chỗ đó, chỗ đau đó. Vì vậy cái thân chúng ta mà chúng ta đến là không suy nghĩ. Nếu là ôi tai tôi đau rồi, lưng tồi, chân của tôi là suy nghĩ rồi, là suy nghĩ rồi. Để lại giữ tâm không cho suy nghĩ. Mà nếu đau mình cứ gì suy, tai tôi đau chân đường nghĩ nghĩa là suy nghĩ rồi, tưởng rồi. Thế tưởng bắt đầu đâu có thể bắt đầu quên tham sân si. Nói vậy ta trả lời. Như vậy hai thái độ đó, chạy thái độ thì phải niệm để biết thôi. Có tâm để thấy không có suy nghĩ qua cơ thể, chỗ đó có đau bắt đầu đau, không phải tài đau chừng đau đừng đau. Nhưng chú tâm cho đó là thật, bắt đầu cho đó. Cái thật là cái gì? Đúng thôi, xương lại đúng thôi, da đúng thôi. Như vậy không có sự suy nghĩ. Và nếu tôi chánh niệm chỉ đau, đau, đau, đau. Như vậy cho đó là đau, đau. Có gì đi thang đau mà không suy nghĩ. Cái không suy nghĩ là sức mạnh của tâm, không giải thích được. Tại sao Đức Phật đang suy nghĩ cho vấn đề tâm tình không có suy nghĩ? Sức mạnh của nó không tưởng tượng được, nghe không tưởng tượng cái sự định tâm mà Đức Phật nó không suy nghĩ, mình không suy nghĩ. Chỉ sức mạnh của định tâm nó là như vậy thôi. Làm sao mình cố gắng định tâm? Ví dụ một khoa học mà không biết cách định tâm, nhưng mà dùng thuốc để cho người tách rời tâm không suy nghĩ, cái đó nó làm được. Cái đó là khoa học rồi, thì một cái tiền thân nó cho dùng thuốc, thuốc tê thì tha nó tê, hoặc thuốc không mũi thuốc nó tê, nó đưa một chút nó còn biết tê còn sợ, cho một chút ngủ. Rồi cái ngủ là gì? Ngủ là không suy nghĩ, không suy nghĩ mà còn phải định. Cái định tâm không suy nghĩ là khác, cái ngủ không suy nghĩ là khác. Ngủ suy nghĩ là không biết hết, khoa học là lầm, nhưng mà không có hay biết gì hết. Còn cái này sự định tâm này nó định tâm rất là mạnh, khiến cho không suy nghĩ, quy tập thôi. Như vậy cái điểm này đó, quy niệm với thái độ thứ ba này, cứ đi sâu đi sâu, niệm niệm tăng thái, không quá khứ, không tương lai, không tưởng là tai là chân, là thịt, là gân, là xương, là tủy. Vậy niệm đau đau thành đau đau trí nhớ đau, đau chỉ thân này đau. Cái đó là sức mạnh không suy nghĩ được luôn. Tại sao thân suy nghĩ? Như vậy thì là người thấy chân niệm, chân niệm nó thấy nó tan, nó đi nó đâu nó tan, tất cả trên thiên cái gì nó sanh diệt hết. Nhưng mình có cái cố định, tôi sai, tôi hơi mau, cái gì có thể được chấp nó. Vì cái đó nó đau thì tôi đau, ta trừ tôi nhảy vào, nó không tan. Cái đó làm cho tôi đau khổ rất là nhiều. Thì thủ chấp một cái từ tôi đó là người chuyện. Chúng ta chung dùng trong gia đình, dùng trong xã hội, chế định chúng ta dùng hết. Đức Phật cho dùng chế định, Nhưng Đức Phật dạy chúng ta một như thế nào là cái thực tế, là thực tại, là cái chân đế, sự thật, nguyên tố, đặc tính của nó là như vậy. Thì cái đó là Đức Phật dạy chúng ta tìm cho ra sự thật của nó vậy, không còn tưởng nữa. Ở thế gian mình nói về tưởng hết rồi, học chất tưởng không à. Từ tiểu học, trung học, đại học chất tưởng suy nghĩ. Thì có một sức trí tuệ của sự suy nghĩ nó có cao, cao cái đó, mà không phải giải thoát. Làm cho con người thoải mái một thời gian nào đó thôi, không giải thoát. Chúng ta muốn giải thoát vĩnh viễn, cái này là một cái một hay không tưởng tượng trong thế gian nào không có. Nó chỉ có được một vị Phật giác ngộ nó giải vậy, nó giải rồi nó kinh nghiệm để làm kinh nghiệm. Vì chúng ta đã thân cái tâm của ta, Đức Phật là thân cái tâm của ngài, ngài giác ngộ, ngài giác ngộ vậy đó. Ngài không đem sự giác ngộ cho nó vì sự kinh nghiệm của mình vậy đó. Như Đức Phật mới giải, giải như vậy. Đức tin có đi rồi phải có trí tuệ. Đạo Phật là đạo, đức tin và trí tuệ, không phải đức tin xuông với các giáo dục khác không. Đây là trí tuệ đó. Như vậy quý vị, vấn đề niệm thì phải hết lòng cẩn thận mà về vấn đề đa niệm. Khi niệm đau, chỉ niệm đau, làm sao không xuống, không xuống là ta được chừng đường đi, đau. Vì sẽ thấy rằng, thân thức thì nó đau, đau làm sao chuyện của thân thức nó đau. Đúng là đau thân thức nó sẽ không, tâm thức nó bị đau. Mà như vậy thì niệm đại ý vấn đề đó là vì thấy luật nhân quả rất rõ. Luật nhân quả từ niệm liền thì thấy ngồi chút gì thấy thân tâm mà. Hồi trước chỉ tôi thôi mà sự trái biệt trái này, trầm cảm căng thẳng một cuộc đời, không nói trong một ngày một đêm thôi, một cuộc đời của thế kỷ 20 này, 21 này, toàn là căng thẳng trầm cảm, làm sao ra khỏi nó. Các vị thiền sư ngài tôn luôn vậy, chỉ cái thiền định thiền tuệ thôi giải thoát. Số thật như vậy, thiền định như niệm Phật, niệm Phật nó mất buồn mất lo, nhưng mà ra khỏi niệm Phật buồn lo trở lại. Vì vậy mới Đức Phật dạy chỉ niệm niệm nhớ bác sĩ, bất buồn bất lo chứ không, nhưng cái gốc vẫn còn, phải dùng thuốc mới hết được. Thấy Đức Phật dạy phương pháp cho ta con đường đi đó. Như vậy quý vị niệm nhớ phải cái thái độ thăng bằng của mình và giữ tâm định, luôn luôn tâm định. Đây là không phải định theo định thiền, đừng là sát na định. Sát na định, sát na như thế nào? Sát na giống như dây đồng hồ vậy. Trong một dây đồng hồ đâu cả chục sát na vậy đó, một dây đó cứ nhỏ, ví dụ như vậy đó. Như vậy một hơi thở mới tập được sát na định. Một hơi thở này là một hơi thở biết là bao nhiêu cái chục sát na vậy đó. Thở vô, bắt đầu thở vô, mình theo dõi thở vô, theo dõi bắt đầu từ đời cuối đời, không suy nghĩ hết, hoặc tắt tâm hay biết cái sắc pháp hơi thở như thế nào. Và tiếp tục như vậy, tiếp tục. Và nếu quý vị được như vậy, quý vị thấy được cái quả, quý vị thấy được. Như cái ngồi quý vị thấy thân tâm, ngồi thấy tâm rõ ràng. Ai thấy tâm không? Tôi là tâm. Rồi ai thấy tâm không? Rồi thấy tâm là không. Ngồi chút thấy nó đi, ngồi chút thấy đi. Chỉ cái dự giới thôi, dự giới ngồi là thấy tâm đi và thấy thân đi. Cái đó là cái quả mà quý vị thấy hiện tiền đó. Bạch chục bành ná nó. Còn cái quả thứ nhì, Đức Phật nói luật nhân quả, thuyết ngày nào cũng thuyết cho chúng ta nghe. Chúng ta tin tưởng thực quả Đức Phật nói bây giờ đang sống đó, nhân luật nhân quả nó thân tâm như nhau. Muốn tới đây tâm muốn thôi, thân đất nước thì do không gì, nó kéo tới đây rồi. Chỉ một cái muốn đó thôi. Mặc vẻ đó, anh đi. Tôi muốn, muốn như vậy đó, anh đi coi sao anh đi. Chỉ là muốn thôi tới đây, muốn một cái chữ muốn thôi, cái quả nó được tới đây. Quả, rồi nó thì muốn gì, muốn đứng dậy, một cái chữ muốn thân này đứng dậy, gió, duyên thầy anh chị một mớ thời nó sân gió liền, sân gió sân lửa nó thì lên, con muốn đi gió lửa thì cái gì không có ba ngã không lên học lần lần đại biết nữa. Làm sao thấy đó thấy thân thì tâm đi ngồi thấy thân tâm ngồi niệm ngồi ngồi chút qua thân cho thấy rõ tâm thấy liền tâm đi rồi tâm đi rồi rồi niệm đó niệm suy nghĩ suy nghĩ niệm suy nghĩ suy nghĩ mất như thầy niệm suy nghĩ mất hết lòng niệm không suy nghĩ hay suy nghĩ nó mất liền rồi trả lại đây luôn luôn phải niệm luôn luôn phải có chánh niệm và luôn luôn phải đi chứng nhất tâm mà tâm ở đâu tâm đang sống sống hơi thở tất cả chúng sinh sống do nhờ cao pháp vì sự thay đổi chúng ta sống được thay đổi thay đổi không thay đổi chúng ta chết được do cô không ra chết được do ra không ra chết được và thay đổi rất là nhanh và cái đổi rất là nhanh chúng ta không thấy được sống mà trùng chết sống mà trùng chết mà nó đi đi thật làm sao như vậy có gì mới thấy thấy cái luật nhân duyên phân biệt nhân duyên cái tâm á thấy rõ cái tâm muốn là một sức mạnh mà muốn là sức mạnh của tâm mà muốn này không muốn gì muốn cái ý chờ thôi bây giờ muốn cái gì cái muốn đó là cái chân cái đó kêu một tác ý tâm muốn làm cái gì bây giờ đó nó sống bây giờ rồi muốn làm bây giờ cái đó là niệm cái đó thôi còn cái tính toán muốn tính toán thì tính toán muốn suy nghĩ phải muốn suy nghĩ cứ suy nghĩ đi muốn suy nghĩ là suy nghĩ đó tái nó suy nghĩ chuyện tương lai tôi phải làm cái gì nhưng trong khóa thiền này tôi đã nguyện tôi giữ khóa thiền trong 10 ngày 15 một tháng thầy sống bây giờ sống ở trong châu cục thiền ở trong trường thiền và tại trong số bây giờ như vậy trong khi ra nên điểm suy nghĩ và nó có thể cái chuyện gì vô phải với đại đó đúng rồi thì khi ngồi thiền thì phát sanh trí tuệ cái gì mà việc không suy nghĩ ra ngồi thiền không suy nghĩ ra và tâm bệnh chưa ra đâu nghĩ ra cái mà trước nghĩ không ra bây giờ nghĩ ra mà nghĩ ra cứ muốn làm cái đó muốn làm cái đó trở lại một cái phiền não một cái ma vương gạt nữa ma vương là gạt nữa như vậy phải hẹn với tâm sau khi khóa thiền tôi mà làm việc đó dù hay dù tốt đó thôi rồi trở lại kiểu cứ như vậy mỗi suy nghĩ tới dù tốt dù tốt niệm buồn niệm suy nghĩ suy nghĩ vì có xác định bây giờ như vậy vì niệm gì hai ba lần là nó đi vậy nó đi cái tâm nó rất đang bất tỉnh rồi cái cố quên cái cuộc chiến mẹ nó đi được cái việc nhắc là kêu nó lại đứa nhỏ nó không chịu đâu đâu kêu nó còn nó nghe nó gọi là bê xích mà đi đừng có đi kêu một lần hai lần ba lần nay vẫn đi thì làm sao đó nó phải cầm tay kéo nó lại thôi thì tâm niệm cũng vậy nếu mà suy nghĩ cái chuyện đó là hay nên muốn suy nghĩ bắt đầu niệm suy nghĩ thì bắt đầu quản lý được cái chuyện muốn tâm trở về bỏ vậy đó hay cái đó cái gì mà thấy được luật luật nhân duyên à dân sắc ngồi tôi thấy thân tâm đang ngồi thấy thân tâm ngồi tâm định thì thấy tâm tâm không định thấy tâm ba là vì thấy được nhân duyên một cặp ba là thân ở đây tâm ở đây đang niệm đó thấy thân tâm một cặp hiểu như thế nào tâm gọi là hai biết để ý như thế đôi khi ngày mai sư này giải thích cho hai năm nếu không thấy được phòng xẹp tâm ở trong bàn tay từ bàn thức chính trong trung tâm nó thấy bụng phòng xẹp thì nó không thấy cây nó không rồi đó thì bắt đầu thấy rồi cho nó cây rất bụng thì nhắm mắt rồi có bắt đầu tăng cái tâm bụng là nó bắt đầu sắp hợp lên truyền thống một phút hai phút tâm không sự này rồi hay tâm sự này tăng ra nó bắt đầu tập như vậy không? Luôn luôn tập. Bây giờ quý vị tập đã lâu rồi, khỏi cần phải sai. Nếu quý vị không thấy tâm định, quý vị chỉ ngồi, ngồi định, bắt đầu ngồi thẳng trục. Cái chỗ mà xúc á, cái thân chúng ta biết đụng, đụng bằng quả. Một ngày tới tối 24 tiếng học không có giây phút nào không đụng. Ngồi đụng, đứng đụng, đi đụng, nằm đụng. Mà mình biết không không, tâm quá khứ tương lai không ngồi. Người mình đâu có biết được hai cái, không biết thân thân. Thế vì quý vị ngồi thiền là quý vị phải thay thay. Thế là tâm luôn luôn, không buồn, không buồn được thao bảo, buồn thao là chạy mà. Là phải nắm chủ được, không có do. Tạm là như vậy. Thế thì mới mềm nó, mềm chắc ý, không bỏ chắc ý. Muốn, chứ muốn là quý vị mới hành động. Bây giờ muốn bây giờ thôi. Thì muốn bây giờ, bây giờ, bây giờ. Bây giờ như thế nào vậy? Như ngồi ngồi, như khi mình ngồi hay thở. Từ bây giờ ngồi đến giờ thì phải đứng dậy. Khi muốn đó là các ý, không có tham sân si. Niệm đó. Đó là niệm nhân đó. Khi niệm muốn bắt đầu, thì quả gió nó đưa lại vì muốn đi. Thì sự sức mạnh cũng muốn vượt, thì gió lên đây, gió lơ đó nè, đưa mình đi. Nhà bé, mấy cái lực nhân quả thân là nhân, thân là quả. À, muốn à, mình đưa tay đầy nè, bắt đầu cái muốn đó là các ý chí muốn. Rồi trong đó nó có ý chí. Bây giờ tại sao niệm mặc bước trái bước tư niệm muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi. Không, cái vực vô ná ra nó lại thâm tâm, nó trả quả như lại. Muốn đi là thân nó đi. Thầy trong lúc đó thân là chỗ động. Nó đi. Tại nó muốn nó mà nó đi. Bắt chạy chạy niệm. Thấy cái này. Tâm á, thầy ở trong thân. Và tâm ở trong thân á, ở chỗ bàn chân á. Thì cho bá gió để truyền động. Thì người cái tâm phải ở trong bàn chân. Niệm nữa. Niệm mặt bước, trái bước. Niệm, niệm thầm thôi. À, niệm thầm, quý vị biết rồi. Chỉ mặc bước trước bằng ai mà không thuộc cái khái niệm. Nhưng mà cái kim chữ nam nó vẫn còn đó đó. Giống như satellite á. Không cho nó nói, bấm không cho nó. Thì cứ nó có dạy chữ. Cái tâm dạy chữ, tâm dạy chữ. Thì tôi nhớ đây bắt học cái sơ dạy chữ lại đi. Đó, kêu tình giác. Chánh niệm đưa tình giác, chánh niệm tình giác là đồng nghĩa như nhau. Chánh niệm tiền giác. Như vậy thì mình thấy ôi, tôi ngồi, tôi thấy rõ thân thân là đúng. Có ngồi chơi thân, rồi tôi ngồi ngồi thì mình thấy, ôi có cái gì, có cái muốn, nào là muốn. Nè, rồi là tuệ, tuệ thấy được thân tâm, và tuệ thấy được gì, thấy được nhân quả, tuệ biển. Thấy được biện biệt, thấy được nằm thân như thế nào là tâm. Tiếp tục niệm qua là cứ niệm thôi. Đó là ý cái nghĩa của lời nhân quả hay Đức Phật thuyết trong kinh Nam. Đừng đụng lửa, đụng lửa là cháy tay. Là như vậy, tất cả luật nhân quả hết không buồn chúng ta. Không phải chỉ làm sao cái nhân nào là đau khổ chúng ta mới buồn, nhân nào đau khổ chúng ta mới buông. Bằng làm sao chúng ta biết trí tuệ, làm sao có trí tuệ pháp bảo hộ trì. Con đường đi đó từ pháp thế giới rồi khi niệm, khi niệm rồi bắt đầu con mẹ chánh kiến chánh tư duy nó lên liền. Chánh kiến chánh tư duy là cái quả thôi, cái quả của gì, cái ánh sáng, cái quả của chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó. Khoa học nó làm được đó. Chánh tấn là cái chánh tinh tấn là cái energy đó. Nó lợi lợi 24 tiếng hồ. Chính tấn á. Rồi cái gì nữa? Chính tinh tấn niệm. Niệm như thế nào niệm? Không gián đoạn. Niệm. Nó đẩy bóng đèn lên. Rồi âm dương lợi bóng đèn. Nó ra ánh sáng. Rồi ánh sáng này cái quả của chính tinh tấn nha. Chính tinh tấn với chính niệm. Nhưng cái quệ đó là cái quả của chính tinh tấn chính niệm. Mà chính là chính niệm tùy cái chính thực hiện nó ra. Chính được chính tiếng là thấy ánh sáng thôi. Con người làm ra ánh sáng đó. Như vậy ánh sáng bằng trí tuệ Đức Phật mình học theo Đức Phật. Thế vì chúng ta phải thay giới, ồ giới đủ dữ rồi, định, vì phải thấy ít nhất là sát na định. Bây giờ mình thở thôi, không có thở 3 phút là chết. Đây là chúng ta học sự chết, học gió chết, gió chết xong. Mà nếu chúng ta hiểu gió là gió, gió là gió rồi, gió là gió. Nhưng vậy có gì cái thể giải pháp, ý nói là gió nó đưa đi, khoa học nó, gió nó đi tiến tới, tới Việt Nam, chung quanh thế giới này. Mà gió hơi thở này Đức Phật, gió này đi tới Niết Bàn, vì tin tưởng không? Nếu gió này chết xong rồi nó cũng được gì từ đó. Gió là gió thôi, nhưng đưa tới đó thì rồi, gió đó thôi, giải thoát rồi. Đó là nó, mới gọi là vô thường, vô ngã. Vô thường, vô ngã, chúng ta phải kinh nghiệm vô thường, khổ não vô ngã, bà pháp bằng nó, giới tuệ phân biệt, làm đàn đa như vậy. Vậy mong là quý vị thay hết niềm tin quý bóp rồi phải thật thực hành nào. Quý vị đồng giới phải ở tôi cái giới rồi, định tôi phải định định sẵn cái giới rồi. Dễ gì mà giữ giới, ở ngoài đời khó đó mình nói chuyện, rồi mình nói chuyện, chỉ nói chuyện vô ích, chúng nó chuyện không đáng, nói chuyện quá khứ tương lai, rồi quá khứ tương lai quá qua rồi, tương lai cho con không. Thì chúng ta nói chuyện quá khứ, nói chuyện ngày này, nói chuyện, có chuyện thứ ba, đâu có thật, đâu có bao giờ nói, có chánh niệm không, cái gì đâu có nói cho ông đây không. Nhớ chuyện quá khứ, nói chuyện tương lai không ạ? Không bao giờ nói chánh niệm. Nhớ, nhớ đang đi để biết không? Đang ngồi biết không? Đang nghe. Đâu có nói cái chuyện đó với nhau. Cái vị mới là không có nói chuyện là số một của thiền. Nếu tâm đã tịnh, nên được vì bị phát sinh vệ. Đó là giải phân thực hành. Vì hiểu đâu, nhớ, nhớ cái đối tượng đầu tiên là hơi thở. Như theo cái hơi thở này, gió đâu, gió ta bán, gió này không bán, mà cho lại, lấy liền cho lại, sống chứ, mượn, mượn không điều kiện, lấy không điều kiện, mà phải theo dõi nó, để theo dõi nó, cho đến là khi chúng ta hiểu nó rồi. Sống tạm thật không phải rồi, chúng ta mới thấy cái thật, cái giả. Như thế nào cái thật, như thế nào cái giả, ở đâu, chính ở trong chúng ta vậy. Như vậy chúng ta ngồi để chúng ta tìm ra chúng ta. Khi mà chúng ta tìm ra rồi, chúng ta mới được sự an vui là như vậy. Đó là cái tuệ mà quý vị rằng tu hành, quý vị thấy đừng có quên cái ý niệm tâm. Ngồi cái niệm thân không, nhưng phải niệm tâm muốn. Một ngày tới tổ, một cái lớn lớn thôi, ngồi rồi phải muốn đứng đi, phải niệm muốn à muốn. Muốn rồi, quý vị mới đi. Đi đi được và theo dõi nữa, theo dõi kết quả của tâm muốn đó. Bắt đầu theo dõi cái gì, theo cái chân đang đi tâm trở lại là kết quả, nó là nhận, nó đang đi nhưng phải nó đi qua đi lại chứ, phải chuyển qua cho kịp, chuyển qua cho kịp. Như thế nào là thân, như thế nào là tâm, nó đang hành thân hành hoặc tâm hành, như thế nào kêu thân hành, tâm hành, ý hành, như thế nào cho thấy hành động của nó mới hiểu được luật nhân quả. Vậy thì thầy giáo đi nơi đây xin tạm dứt nguyện hoàng tam bảo, hồng ân tam bảo, họ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, bao giải thoát điều kiện buồn do lo trong kiếp sống bây giờ chúc quý được sự an vui, bao giải thoát sự đau khổ. Yeah.